Minh Vương Độc Phi, chương 3, gặp được cứu giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi người đánh xe xuống xe, một cây kim bạc trong xe nhanh chóng bắn ra, con ngựa khựng lại, đứng thẳng bất động như là bị đóng đinh vậy. Vì không muốn để người khác nhận ra khác thường, Âu Dương Thiền Thiền và Lục Nhụy nhanh chóng xuống xe. Vừa xuống xe, Âu Dương Thiền Thiền rút kim bạc ra, con ngựa lập tức chạy đi như điên, biến mất ngoài tầm mắt. Hai người trốn sau một thân cây ven đường, nhìn trận chém Giotaết trước mắt, phải nói là một người ăn mặc như thị vệ đang chém Giotaết một đám hắc y nhân. Thị vệ ra tay cực nhanh, có vài lần có tên hắc y nhân muốn tấn công về phía các nàng thì đều bị thị vệ đó ngăn cản. Ước chừng sau nửa khắc chung, tất cả hắc y nhân đều ngã rạp trong bụi cỏ, rời bỏ thế giới. Chủ tử, người làm sao rồi? Thị vệ đến bên ngoài một chiếc xe ngựa rất lớn, hỏi. Không sao, đi xem người trong chiếc xe ngựa kia có làm sao không? Giọng nam hơi khàn khàn, gần từng tiếng, dường như phải dùng hết khí lực toàn thân. Vâng, công tử, tiểu thư, chủ tử bảo ta đến hỏi xem tiểu thư có bị thương không? Thị vệ tiến lên dò hỏi, ta không sao, đa tạ chủ tử nhà ngươi đã quan tâm, xem ra thân thể chủ tử nhà ngươi không được tốt, trước đây ta có xem qua một chút y thuật, có thể để ta xem giúp cho không? Vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua nhưng Âu Dương Thiền Thiền đã thấy người trong xe ngựa là một nam tử tuyệt sắc, tóc dài như mực xõa trên áo trắng, chỉ dùng một sợi dây lụa trắng buộc ra sau đầu, toàn thân tỏa ra khí chất sắc bén lạnh như băng. Ngũ quan sắc nét như điêu khắc, tỏa ra hơi thở lạnh như băng, cánh môi mỏng đẹp khẽ mím, ánh mắt sâu không thấy đáy, điều đáng tiếc duy nhất là sắc mặt tái nhợt, sợ là chẳng còn sống được bao lâu nữa. Đa tạ tiểu thư, chuyện của chủ tử nhà ta, không cần tiểu thư quan tâm. Thị vệ thấy sắc mặt Âu Dương Thiền Thiền xanh xao vàng vọt, dáng vẻ tầm thường, mặc trang phục vải thô mà còn muốn đến gần chủ tử nhà hắn thì lập tức lạnh lùng trả lời. Ngươi, Âu Dương Thiền Thiền nhìn chiếc xe ngựa thì đủ để thấy là người bên trong chẳng giàu ắt sang, nếu đối phương đã cự tuyệt thì nàng cũng chẳng muốn gặp phiền toái. Lục Nhụy còn chưa nói xong, nàng đã lập tức ngăn cản. Lục Nhụy, thật xin lỗi, là ta đường đột, đa tạ chủ tử nhà ngươi quan tâm, vậy chúng ta xin cáo từ. Sư đệ. Âu Dương Thiền Thiền đang tính rời đi thì trong chiếc xe ngựa kia lại truyền đến tiếng gọi thất thanh, thị vệ lập tức trở lại bên xe ngựa. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Lục Nhụy thấy đối phương không biết ơn, tâm trạng vô cùng không vui, liền mở miệng nói. Lục Nhụy, đưa thuốc này qua đi. Âu Dương Thiền Thiền lấy ra một lọ thuốc nói. Nàng vốn không thích nợ ân tình của người khác, may mắn được người thị vệ kia cứu, nếu không thì nàng khó tránh phải để lộ võ công, huống hồ một mỹ nam như vậy mà chết thì thật là đáng tiếc. Tuy thuốc này không thể chữa khỏi cho hắn, nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài tính mạng của hắn. Vâng, Lục Nhụy không tình nguyện nhưng vẫn cầm thuốc đi đến gần chiếc xe ngựa đó. Tiểu thư nhà ta nói, vừa rồi đa tạ ơn cứu mạng của vị thị vệ đại ca này, bình thuốc này là tiểu thư tình cờ có được, có lẽ có thể giúp cho vị công tử đây. Lục Nhụy đưa thuốc qua, nói. Không cần, thị vệ lập tức cự tuyệt, đợi chút cứ cầm lấy đi. Thị vệ vừa mới cự tuyệt thì một nam tử áo trắng trong xe lập tức ngăn cản. Đây, Lục Nhụy ném bình thuốc vào trong xe, xong lập tức bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới trở về bên cạnh Âu Dương Thiền Thiền thì Đức Quý đã tìm lại được xe ngựa vừa chạy mất, hai người liền lên xe nhanh chóng rời đi. Nam tử áo trắng kiểm tra viên thuốc rồi lập tức cho nam tử tuyệt sắc đang hôn mê ăn vào. Ước chừng sau một khắc chung, rõ ràng là sắc mặt của nam tử đó đã khá hơn rất nhiều. Bạch công tử, viên thuốc vừa rồi là... Thị vệ thấy sắc mặt chủ tử đã khá hơn rất nhiều thì dò hỏi nam tử áo trắng. Huyền Phong, ngươi thật vụng về, cũng may mạng của vương gia chưa tuyệt, thuốc trong bình này hẳn là của công tử Ngọc Địch. Đúng rồi, vị tiểu thư đó đâu rồi? Bạch Nghiêu nhìn chằm chằm vào chiếc bình sứ trong tay, sau khi nhớ ra thì vội hỏi. Các nàng đi được tầm một khắc chung rồi, có lẽ giờ có muốn đuổi theo cũng không kịp. Đoạn đường phía trước có ngã rẽ, đi về hai phía hoàn toàn khác nhau, bọn họ chỉ có ba người, không thể đuổi theo được. Sư đệ, đã thấy đỡ hơn chút nào chưa? Bạch Nghiêu, sao đệ lại cảm thấy thân thể dễ chịu hơn nhỉ? Nam tử tuyệt sắc mở to mắt, cảm thấy thân thể dễ chịu hơn rất nhiều, lập tức hỏi. Sao Âu Dương Thiền Thiền có thể ngờ được rằng hôm nay nàng đã gặp được chiến vương ngày xưa Diêm Vương trong miệng mọi người hiện nay Nam Cung Thương, có lẽ đây là duyên phận. Ngọc Hư Hoàn của công tử Ngọc Địch quả nhiên là danh bất hư truyền, Huyền Phong, nhanh chóng đánh xe, hiện giờ hẳn là chủ tử nhà ngươi có thể chống đỡ đến thành Ngọc Lan rồi. Bạch Nghiêu lập tức dặn dò. Vâng, Bạch công tử, Huyền Phong, về kinh. Nam Cung Thương vừa ngồi dậy đã lập tức nói. Nam Cung Thương, đệ điên rồi, 10 ngày trước công tử Ngọc Địch đã từng xuất hiện tại thành Ngọc Lan, trên đời này, có lẽ chỉ duy nhất công tử Ngọc Địch mới có thể cứu mạng đệ, bây giờ về kinh là chờ chết. Bạch Nghiêu lập tức giống lớn. Bạch Nhiêu, huynh cảm thấy công tử Ngọc Địch sẽ ở lại thành Ngọc Lan cằn cỗi trong bao lâu? Nam Cung Thương vẫn phải cố hết sức để nói chuyện, dường như mỗi lần hít thở đều là một loại tra tấn. Việc này, nghe đồn, công tử Ngọc Địch thoát ẩn thoát hiện, chưa từng nghe nói hắn ở lâu một chỗ nào. Đi có lẽ còn có cơ hội, nếu không đi thì ngay cả một chút cơ hội cũng đều không có, nếu đệ không phải là sư đệ của ta thì ta cũng chẳng thèm quản đệ làm gì. Nhìn Nam Cung Thương, Bạch Nhiêu tức giận trả lời. Sở trường duy nhất của sư đệ này của hắn chính là thông minh đến nỗi khiến hắn tức chết, nhưng hắn lại không thể nào bỏ mặc được, ai bảo đây là sư đệ của hắn kia chứ. Ngọc Hư Hoàn đã xuất hiện ở đây, chắc hẳn vị tiểu thư vừa rồi quen biết công tử Ngọc Địch, so với việc chúng ta đến thành Ngọc Lan vồ hụt thì có lẽ về kinh sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn một chút. Nam Cung Thương giải thích, về mặt y thuật thì vị sư huynh này của hắn là số một, nhưng ở phương diện khác thì chẳng có gì dám khen. Đệ nói rõ ngay từ đầu có phải hơn không? Huyền Phong, về kinh. Vâng, Huyền Phong lập tức quay đầu xe, đi về hướng kinh thành. Ta là Mạnh Truyền Cảnh. Sắc trời đã trễ, đoàn người Âu Dương Thiền Thiền xuống trọ trong một khách điếm nhỏ, nhìn căn phòng sơ sài, Lục Nhụy nhịn không được nhíu nhíu mày, nói. Tiểu thư, vài ngày nay thiệt thòi cho người rồi. Không sao, có lẽ có rất nhiều người ngay một chỗ như vậy để ở cũng không có đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy sau khi trọng sinh, nàng ăn ngon mặc đẹp, nhưng kiếp trước, để nâng cao y thuật, nàng từng không dưới một lần đến những khu vực có chiến tranh để trợ giúp, hoàn cảnh ở đó mới thực sự gọi là gian khổ. Tiểu thư, muội không hiểu vì sao người lại ra tay cứu người nọ. Dọc đường Lục Nhụy suy nghĩ mãi mà vẫn không sao hiểu được, nàng không tin là tiểu thư nhà nàng lại nhất thời từ bi. Một mỹ nhân như thế, chết thì thật đáng tiếc. Chỉ nhìn thoáng trong nháy mắt nhưng nàng đã thấy tuy tính mạng của người đó rất mong manh, nhưng vẫn vô cùng kiên cường, người nọ chẳng giàu ắt sang, nếu chết đi như vậy thì thật là đáng tiếc. Giờ phút này Âu Dương Thiền Thiền còn không biết cuộc gặp gỡ của hai người đã định ra vận mệnh cả đời. Tiểu thư, giường đã xong rồi, người đi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lục Nhụy biết Âu Dương Thiền Thiền luôn tùy hứng, nên không tiếp tục truy vấn nữa, sau khi trải giường xong liền nói, cách chương.